Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1160, chương 1161, thiên viêm thành. Lôi vực lôi cung bên trong, Diệp Lăng nhìn dưới quyền như mây cường giả, hầu như đều là hiện nay lôi cung trụ cột. Chư vị, ta tới cho các ngươi giới thiệu một vị ta thê tử. Diệp Lăng khẽ cười nói. Theo bên cạnh hắn Mạc Tư Thanh đứng lên, hướng phía mọi người khẽ khom người. Ta lập tức sẽ ly khai lôi vực xuất ngoại lịch lãm. Phía sau tất cả việc vặt, toàn bộ giao cho Mạc Tư Thanh, Trầm Nguyệt Tâm, Đông Châu cùng với Mạc Tinh bốn người định đoạt. Táng Hoa tuy là cũng là chủ mẫu, nhưng là đầu của nàng không phải quá đủ, làm cho nàng giết người gì gì đó còn có thể. Không phải sao? Hàng ngày theo Diệp Phi Đông giết Tây giết, rất vui vẻ, coi như là làm cho nàng quản lý lôi vực, nàng cũng sẽ không quá nguyện ý. Mọi người đều là vội vã hạ thấp người, kỳ thực coi như là lại thêm một người chủ mẫu mà thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng nhưng là có chút sợ hãi. Ai biết vị này chủ mẫu có được hay không lẫn nhau chỗ a? Vạn nhất nếu là một cái hung hãn chủ nhân, vậy hắn nhóm cái nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mở, vạn phong ngươi các loại. Chờ, bốn vị tiên đế, cần muốn làm cái gì? Tự nhiên sẽ có người an bài. Nếu thần phục ta lôi vực, liền cho ta thật tốt làm việc. Nếu có cái gì còn lại tâm nhãn, liền đừng trách ta vô tình. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong miệng hắn bốn người chính là cái kia bốn vị thất kiếp tiên đế. Bây giờ từng cái đều phát hạ thiên đạo lời thề. Nghe được Diệp Lăng, bốn người đều là liền vội vàng gật đầu. Cái nào cũng không dám chống đối. Đùa gì thế, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lại đi trêu chọc Diệp Lăng nữa à? Quá kinh khủng, trái tim chịu mặc xác a. Hiện nay lôi vực có thể nói là rất mạnh mẽ. Thất kiếp tiên đế cùng sở hữu 7 vị. Bát kiếp tiên đế một vị, dưới tứ kiếp tiên đế, tam kiếp tiên đế càng là chiếm đa số, ở nhị lưu nhất các loại, chờ, lãnh thổ bên trong, tuyệt đối đã là đứng đầu tồn tại, mặc dù là phía trước vạn lôi cương vực cũng hơi kém. Ta đi chi về sau, tuân thủ nghiêm ngặt kỳ vị, ở thích hợp cơ hội, thích hợp điều kiện dưới, cầm hạ vạn lôi cương vực. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong lòng mọi người đều rung một cái. Quả nhiên a, Diệp Lăng mục tiêu vẫn là vạn lôi cương vực a. Hiện nay vạn lôi cương vực hầu như tan biến, từ vạn lôi đại đế chết chi về sau, toàn bộ lãnh thổ tứ phân ngũ liệt, vô số thế lực toàn bộ như ong vỡ tổ tràn vào đi. Đây chính là cái bánh ngọt lớn a, người nào cũng không muốn buông tha. Nếu là có thể chiếm đoạt, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Trầm Nguyệt Tâm cùng Đông Châu cùng với Mạc Tư Thanh nhìn nhau, trong mắt đều là xẹt qua một đạo phong mang. Ba người liên thủ lại, từng đạo mưu kế nhanh chóng phiêu xuống phía dưới, tuyệt đối có thể tầm ăn lên toàn bộ vạn lôi cương vực. Huống chi, các nàng nhưng là dốc hết sức đầu. Muốn cho Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Phượng Khôi nhìn. Các nàng cũng không kém sắc. Tây Vương Mẫu đám người có thể cùng Diệp Lăng đánh kế tiếp thật to lãnh thổ. Các nàng tự nhiên cũng có thể. Được rồi, chư vị tất cả giải tán đi. Diệp Lăng khoát tay áo. Chúng cường giả tán đi. Chỉ chờ hạ Diệp Lăng bên này tuyệt đôi huynh đệ. Tư Thanh. Ngươi thủ đoạn ta tin tưởng, chẳng qua nhóm người này tên nhưng là một đám kiêu căng khó thuần lang tể tử. Ngươi cần phải phế, chút thủ đoạn, tối thiểu uy tín muốn đứng lên. Diệp Lăng hướng phía Mạc Tư Thanh nói, nàng cười cười, không nói gì, đối với quyền thế thứ này mà nói, nàng không quá quen thuộc. Ở trái đất, triều đình bên trên, cái kia chờ dòng nước xiết dũng tiến bên trong. Nàng hội sở cũng có thể nghị lực, tuy là dựa vào chính là Mạc gia thế lực, nhưng là nàng trưởng khống cũng tuyệt đối kiêu ngạo sắc bất luận kẻ nào. Còn ba người các ngươi a, nhanh thành đế đi, đừng chờ ta trở lại chi sau vẫn là tiên tôn, vậy coi như mất hồn rồi. Diệp Lăng nhìn một chút Diệp Vô Đạo đám ba người, kết quả đừng Diệp Vô Đạo trừng mắt liếc hắn một cái. Khá lắm, còn đặc biệt nói mát đây. Phía trước ra sắp bị đánh chết, toàn bộ đều là bởi vì cái này cái vương bát đản. Được rồi, ta phải đi, tất cả cẩn thận, Diệp Lăng chậm rãi nói, nhìn xem mọi người trước mắt mỉm cười, thân ảnh đi tới bên ngoài đại điện, phóng lên cao, cứ như vậy, Diệp Lăng ly khai, xuất ngoại lịch lãm đi. Hắn rất tinh tường, ở lưu lại, tu vi của hắn ở ngắn hạn bên trong tuyệt đối sẽ không có cái gì bắt đầu sắc. Nhất định phải rời đi ha, tam giới đại loạn đã bắt đầu, muội muội, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đợi đến Diệp Lăng tới phía trước, Vạn Lôi Cương Vực, nhất định cầm hạ, Trầm Nguyệt Tâm hơi nói, Đông Châu cùng Mạc Tư Thanh đều là gật đầu. Vạn Lôi Cương Vực, nhất định cầm dưới, đây là các nàng quân lệnh trạng, cũng là các nàng muốn làm ra thành tích. Tiên đế lãnh thổ rất xa, ở tam giới một góc. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng phải đủ phi hành nửa tháng mới có thể đến. Nửa tháng chi về sau, Diệp Lăng rơi vào một cái thượng đẳng lãnh thổ bên trong. Cái này nửa tháng tới nay, hắn cũng không có liều mạng chạy đi. Dù sao đối với hắn mà nói, trên đường hết thảy đều coi như là tu hành. Kỳ thực ngạo hồng trần tu luyện phương pháp rất đúng, lịch lãm hồng trần mà. Cuộc sống mỗi một bước, kỳ thực đều là tu luyện. Diệp Lăng đáp xuống, tiến vào tên là Thiên Viêm Thành thành trì bên trong. Thành trì bên trong đoàn người chen chúc, Diệp Lăng còn có chút mê man. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì tốt thời gian? Theo đạo lý mà nói, tam giới trong bất kỳ một cái nào thành trì, trình độ sầm uất cũng không tệ. Dù sao cũng là tiên giới mà. Nhưng là tuyệt đối cũng không phải xuất hiện loại này chen chúc. Ai ai, người trước mặt nhanh lên a. Đúng vậy, Huyền nói đại tiểu thư chiêu tế đại hội lập tức phải bắt đầu rồi a. Đặc biệt đuổi không đi qua a. Người nào lại ngăn cản lão tử, ta liền đánh chết các ngươi những thứ này vương bát đản. Nữ thần của ta a, nhất định phải chạy tới a, nếu không ta chết không nhắm mắt. Nghe được những lời này, Diệp Lăng tức thì bình thường trở lại. Vốn dĩ như này a, lại còn là một cái gọi là nữ thần chiêu tế đại hội. Trách không được đây, nếu không nhóm người này nam nhân làm sao từng cái đều cùng sói đói tựa như. Toán rồi, ta nhưng là không còn dám hái hoa ngắt cỏ. Diệp Lăng nhún vai, xoay người muốn đi, tuy nhiên lại bị đoàn người cho trực tiếp đẩy tới. Như điều khiển lên sóng gió. Ai ai, ta đi, đặc biệt lão tử không có ý tứ này a. Đặc biệt, còn mang cưỡng bách a. Diệp Lăng vội vã gào to, nhưng là ngùn ngụt đoàn người a. Thúc hắn liền đi tới một cái cao tới chu trước lầu. Cái này chu lầu rất là tinh xảo, cộng hai tầng, phi hồng quải thải, vui sướng, ở chu trước lầu. Một cái to lớn lôi đài hoành giá, lôi đài chu vi tràn đầy cầm đao cường giả, từng cái toàn bộ đều là tiên vương cảnh giới cường giả. Ta dựa vào, bàn tay to cánh tay a. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là có chút cảm thán, nhiều như vậy tiên vương, đều đặc biệt thành thủ vệ, coi như là ở thượng đẳng lãnh thổ, tiên vương cũng tuyệt đối không phải người yếu a. Đó cũng là uy chấn nhất phương chủ nhân. Có thể thấy được cái này hay là lời nói dịu dàng nữ nhân trong nhà thế lực không nhỏ a. Nếu không, cái này chờ thế lực thật đúng là không cầm ra tới. Ai ai, cũng làm cho nhường một cái. Đổng công tử đến rồi. Đang ở này lúc, một đạo sợ quát, uống, vang lên, trong nháy mắt. Tự Diệp Lăng trước mặt đen thùi lùi đoàn người tự động nứt ra rồi một cái khe hở. Một người mặc bạch sắc cẩm y nam tử mặt nở nụ cười hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới. Hắn đi theo phía sau, dĩ nhiên toàn bộ đều là nhất kiếp tiên đế. Đây tuyệt đối là một cái đại thế lực công tử. Nếu không, làm sao sẽ như vậy xa xỉ? Nhưng ngay khi này lúc, cái kia hay là đồng công tử đi tới Diệp Lăng trước mặt. Phủi hắn liếc mắt, chán ghét lắc đầu, đứng ở một bên đi. Diệp Lăng nghe được sau sững sờ. Mẹ nhà nó mẹ nó, ta trêu chọc ngươi rồi hả? Lão tử ta liền bất động. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.